Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1851, thăm dò cự đình. Hội nghị kết thúc, trận đồ lão nhân nói, lúc nói chuyện hiện ra được mất tập trung, giữa hai lông mày mơ hồ có chút sầu lo. Vương Sung gật gật đầu, tiền bối, ta giao cho ngươi đồ vật. Đều chuẩn bị xong chưa? Nói lời nói này thời điểm, Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt mong đợi, cùng Vương Trung tự chờ đế quốc cự đầu trong đó thương nghị mặc dù trọng yếu. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tư nhân bên dưới lén lút sắp xếp trận đồ lão nhân đi làm sự kiện kia. Trong lòng của hắn thậm chí so với chiến tranh thôi diễn còn trọng yếu hơn. Trận đồ lão nhân gật gật đầu, hắn đầu lông mày sâu nhíu, xem ra hết sức là bất an. Dựa theo ngươi nói, ta chỉ hoàn thành 7 phần 10 trận pháp, cũng chưa hề hoàn toàn bố trí xong, để tránh khỏi bị đại thực người phát hiện. Bất quá, Vương Sung, đó chỉ là một ảnh hưởng khí trời đồ vật, đối với cuộc chiến tranh này căn bản không hề trợ giúp. Ngươi xác định thật muốn làm sao như vậy? Nếu cần, ta hoàn toàn có thể thay ngươi bố trí một ít trận pháp mạnh mẽ. Thậm chí là trận pháp trong thiên thư đại trận, có thể giúp ngươi đại quân tăng cao trên diện rộng sức chiến đấu. Trận đồ lão nhân nói, chuyện này ở trong lòng hắn ở lại chơi hồi lâu. Ở khai chiến trước, Vương Sung lặng lẽ giao cho hắn một tấm bản vẽ. Trận đồ lão nhân nguyên bản cho là nào đó loại phi thường lợi hại trận pháp. Nhưng mà sự thực nhưng cùng hắn dự trù chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, hai cái căn bản không phải một chuyện. Trận đồ lão nhân mặc dù là người trong giang hồ, không ở trong triều đình. Thế nhưng cũng biết lần này quan hệ trọng đại. Trung thổ thần châu tồn vong khí số liền ở đây một trận chiến. Thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách, trận đồ lão nhân tuy rằng qua lâu rồi từng tuổi này. Thế nhưng làm một cái người đường, hắn cũng tuyệt không hy vọng đại đường Sơn Hà bị dị tộc giẫm đạp. Thiên thiên vạn vạn bách tính bị dị tộc nô dịch, hiện tại Vương Sung bọn họ đã là đại đường sau cùng bình phong. Tiền bối, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng là vô ích. Trận pháp trên thiên thư phần lớn cái gì cũng là mượn dùng thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Bố trí trận pháp tốn thời gian rất lâu, hơn nữa sẽ khiến cho năng lượng đất trời kịch liệt gợn sóng. Không chờ chúng ta hoàn thành, mãnh liệt sóng năng lượng cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Căn bản không có hoàn thành cơ hội, Vương Sung trầm giọng nói, Tam Vương chi loạn. Vương Sung có thể mượn dùng núi sông lực lượng bố trí trận pháp. Hoàn toàn là nhân vì là đối phương đem trọng tâm đặt ở trong hoàng cung. Trung quanh thiên địa núi sông căn bản không đề phòng. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Bất kể là cổ Thái Bạch vẫn là đại tế ti. Đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Nhân vật như thế chắc chắn sẽ không cho đại đường thong dong bố trí thời gian. Hơn nữa vượt trận pháp mạnh mẽ. Thiên địa nguyên khí gợn sóng vượt rõ ràng. So với bên dưới, Vương Sung cho trận đồ lão nhân cái kia trương trận pháp. Đã là bị phát hiện xác suất thấp nhất. Lại thêm trận pháp chỉ bố trí 7 phần 10. Cũng không toàn bộ hoàn thành. Cũng không nhằm vào đại thực trận doanh. Giấu giếm được đối phương tỷ lệ vẫn còn rất cao. Một bên khác, trận đồ lão nhân nghe vậy ngớ ngẩn. Nhất thời trầm mặc. Vương Sung nói hắn lại làm sao không hiểu, chỉ là một lần này kẻ địch không phải chuyện nhỏ. Ai, đến cuối cùng, trận đồ lão nhân cũng chỉ có thể trong lòng than thở thật dài một tiếng. Ha ha, nhìn thấy trận đồ lão nhân phản ứng, Vương Sung phản đổ cười lên. Tiền bối yên tâm đi, đại chiến sắp tới, trọng yếu như vậy bước ngoặt. Ta làm sao có khả năng sẽ làm cái kia loại không quan trọng sự tình. Trận chiến này chuyện về sau vẫn là phải làm phiền tiền bối. Đường cùng đại thực cuộc chiến. Nghĩ phải thắng. Hy vọng cuối cùng rất có thể tựu ở trong tay tiền bối. Nghe được câu này, Trận Đồ lão nhân đột nhiên trợn to hai mắt. Này, này, có thật không? Thế nhưng nói xong câu đó, Trận Đồ lão nhân lập tức tự biết lỡ lời. Lấy Phương Xung tính cách, đại chiến khẩn yếu bước ngoặt, lại làm sao có khả năng sẽ làm loại này không có chút ý nghĩa nào sắp xếp. Hắn nếu nói như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Trận Đồ lão nhân rất nhanh rời đi. Phòng khách bên trong, Vương Dung hít sâu một hơi, cũng từ từ bình tĩnh lại. Là thắng hay bại thì nhìn ngày mai. Vương Dung trong lòng tối thầm nói. Hắn trong lòng biết rõ, lần này chiến tranh bất kể là đại thực vẫn là đại đường, cũng đã lá bài tẩy ra hết. Lần này chiến tranh cũng sẽ không như Ta La cuộc chiến một dạng lề mề. Đối phương chính là khí thế như hồng, tột cùng nhất thời điểm, chắc chắn sẽ không cho phép đối phương đem cuộc chiến tranh này kéo rất lâu. Ngày mai một trận chiến nhất định là Tu La địa ngục. Nhất định có một phương trả giá đánh đổi nặng nề, hoặc là đối phương đồng thời gian bỏ ra cái giá khổng lồ, tuyệt không có đường khác. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Vương Dung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, rất nhanh bước mở cửa lớn, đi ra ngoài. Trong màn đêm Tây Bắc hoàn toàn yên tĩnh, không quản tư nhân bên dưới nổi lên bao nhiêu mạch nước ngầm, chí ít ở ngoài mặt vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh. Vương Dung đứng lặng ở trong bóng tối, phóng tầm mắt tới Tây Bắc, xa xa nhìn tới đại thực nơi đóng quân đèn đuốc sáng trưng. Trong đêm tối vô số bóng người qua lại vãng lai, mà tựu ở to lớn kia mái vòm pháo đài bên. Vương Dung liếc nhìn to lớn kia đồng thau đại đỉnh. Trình Thiên Lý nói không sai, đại đỉnh xung quanh số lượng hàng trăm ngàn đại thực thiết kỵ lít nha lít nhít, đem đồng thau đại đỉnh vây quanh một vòng lại một vòng. Mà đại đỉnh hạ, từng đầu người mặc trọng giáp, cầm trong tay búa lớn, trọng kiếm, trường đao kim cương người khổng lồ, thỉnh thoảng quay về chung quanh bóng đêm giống hơn mấy tiếng, một mặt cảnh giác dáng vẻ. Cho tới tòa kia đồng thau đại đỉnh, mới nhìn không có bất kỳ dị thường, cũng không cảm giác được bất kỳ khổng lồ khí tức. Thế nhưng sau một khắc, vù, Vương Dung hơi suy nghĩ, nháy mắt tiến vào khí bản nguyên thế giới. Hết thảy trước mắt cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Hết thảy tất cả nhất thời lấy năng lượng phương thức ở trong mắt Vương Dung liền hiện ra. Chỉ thấy xa xa con số hàng triệu đại thực thiết kỵ biến mất rồi. Kể cả Tây Bắc phập phồng đại địa cũng nháy mắt nhạt đi. Vương Dung trong mắt, con số hàng triệu đại thực thiết kỵ biến thành vô số đoàn năng lượng nối liền với nhau, giống như một mảnh thiêu đốt hải dương. Mà ở mảnh này thiêu đốt bên trong thế giới, từng người tổng đốc, phó tổng đốc khí tức khác nào từng vòng trăng sáng, bắt mắt cực kỳ, mà Cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti càng vì là dễ thấy. Cổ Thái Bạch khí tức khác nào một mảnh phun trào lăn lộn đại dương, lại có một loại mông lung cảm giác, hiển nhiên ở kiềm chế sức mạnh của chính mình. Cho tới Đại Tế Ti rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Ở khí bản nguyên thế giới bên trong, khác nào một mảnh mịt mờ không tiêu tan khói đen, tựu liền Vương Dung đều không thể phán đoán thực lực của hắn. Bất quá Vương Dung cũng biết Đại Tế Ti không là thuần túy võ giả. So ra mà nói, hắn cường đại nhất vẫn là tinh thần lực, sở dĩ hiện ra trạng thái như thế này cũng không kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Vương Dung xoay đầu nhìn về một bên kia đồng thau đại đỉnh. Hừ, sử dụng cấm chế sức mạnh sao? Vương Dung cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt hắn, cái kia như dãy núi khổng lồ đồng thau đại đỉnh lại đen tối một mảnh. Thậm chí so với cái kia chút tổng đốc, phó tổng đốc cũng khác nhau. Hoàn toàn không nhìn ra trong đó hư thực. Thế nhưng tử nhìn kỹ thời điểm, vẫn có thể phân biệt trong đó từng sợi tơ nhện giống như ánh sáng quấn quanh trong đó. Qua lại đi về, đối với thứ này Vương Dung cũng không quen. Đây là pháp khí cấm chế sức mạnh. Vù, sau một khắc, Vương Dung không có chút nào do dự, trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc cắt sức mạnh, thi triển ra chân thực thế giới. Hòa khí bản nguyên so với chân thực thế giới, sức mạnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà khi Vương Dung sử dụng tới loại này sức mạnh lớn hơn, trong mắt thế giới cũng theo lần thứ hai phát sinh biến hóa. Oanh, hào quang lóe lên, tựu ở trong mắt Vương Dung, nguyên bản cái gì cũng không nhìn ra đồng thau đại đỉnh. Một luồng nồng nhiệt màu đỏ sức mạnh thẳng tắp như trụ, từ đồng thau đại đỉnh trung ương phóng lên trời, thẳng thông thiên địa. Không chỉ như vậy, khi Vương Dung tiến nhập chân thực thế giới lĩnh vực, lập tức phát hiện một ít trước không có vật phát hiện. Cái kia đồng thau đại đỉnh trung ương tựa hồ ẩn chứa một luồng cực kỳ khủng bố phá hoại tính sức mạnh, tựu ở đại đỉnh xung quanh, liền thiên địa quy tắc đều hiện ra một mảnh dị thường, bị phá hư dấu hiệu. Chỉ là nhân vì là quy tắc sức mạnh cũng không thuộc về năng lượng lĩnh vực, sở dĩ ở khí bản nguyên bên trong căn bản không phân biệt được. Nếu không phải là Vương Dung có chân thực thế giới, căn bản không thể phát hiện cái này rốt cuộc là thứ gì. Vương Dung con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng liên tiếp mơ hồ có một tia thận trọng. Vương Dung thực lực bây giờ vượt xa quá khứ, tầm mắt kiến thức càng là vượt xa người thường. Thế nhưng tự liền Vương Dung cũng chưa từng thấy như vậy cảnh tượng kỳ quái. Tòa kia như dãy núi khổng lồ đồng thau đại đỉnh, Vương Dung nguyên bản cho là đối phương chuẩn bị nào đó loại pháp khí cùng bảo vật. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống chân chính cùng Vương Dung tưởng tượng cách biệt 108 thiên lý. Cái kia không ngừng dập dờn mà ra, như là sóng nước sức mạnh cũng không phải tới từ ở đồng thau đại đỉnh, mà là tới từ ở bên trong chiếc đỉnh lớn bộ đồ vật. To lớn kia đồng thau đại đỉnh cùng với nói là đại thực chuẩn bị dùng để đối phó đại đường pháp khí khủng bố, chẳng bằng nói là dùng để đối phó đồng thau đại đỉnh đồ bên trong. Vị này đồng thau đại đỉnh lại như một tòa thật to lao tù, giam cầm, khống chế được bên trong chiếc đỉnh lớn bộ đồ vật. Hơn nữa nhất khiến người ta cảm thấy quái dị là, nếu như bên trong chiếc đỉnh lớn bộ đồ vật chính là đại thực người chuẩn bị dùng để đối phó đại đường đồ vật, tình huống bình thường hạ hẳn là mau sớm sử dụng nó, đưa nó thả ra, mà không phải dùng khổng lồ đồng thau đại đỉnh đưa nó giam cầm ở bên trong. Tóm lại, hết thảy trước mắt có loại không nói ra được quái dị cùng vi cùng. Tựu để cho ta xem một chút các ngươi đến tột cùng làm trò gian gì. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Dung đạp chân xuống. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần như tràng giang đại hải đột nhiên từ Vương Dung đầu óc xuất hiện giữa trời, kéo dài không dứt oanh vào sâu trong lòng đất, sau đó sẽ ở sâu dưới lòng đất đột nhiên gập lại. Lập tức bằng tốc độ kinh người nhanh như chớp, hướng về xa xa đồng thau đại đỉnh mà đi. Đại thực người nơi đóng quân tường đồng vách sắt, đề phòng nghiêm ngặt, cơ hồ là châm chen vào không lọt. Nhưng cũng có một chút, đó chính là tinh thần lực. Đây là vô luận như thế nào đều không phòng ngự được. Tu vi đạt đến Vương Dung loại này cấp bậc, tinh thần lực là ngang nhau cường giả mấy lần trở lên, đã đạt đến khinh thường quần hùng mức độ. Phóng tầm mắt thiên hạ, hy hữu có ngang hàng. Trọng yếu hơn chính là, lấy Vương Dung cấp bậc, mặc dù sử dụng tinh thần lực tra xét, e sợ toàn bộ đại thực nơi đóng quân cũng không có ai phát hiện được. Vù, Tây Bắc Cương Thiết Thành cùng đại thực nơi đóng quân cách nhau mấy trăm dặm. Có thể đứng ở đại đường trong doanh trại, tinh thần lực tra xét bên ngoài trăm dặm sự tình, cũng chỉ có Vương Dung mới có thể làm được. Oanh, mấy trăm dặm cự ly thoáng một cái đã qua. Trong màn đêm, căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới. Một luồng khổng lồ ý thức ngưng tụ như thật, đang từ sâu trong lòng đất tới gần đại thực trong doanh trại Đồng Thâu Đại Đình. 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Tựu liền Đồng Thâu bên trong chiếc đỉnh lớn tồn tại cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Khí tức chung quanh mơ hồ có một tia biến hóa tế nhị. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Xung tinh thần lực sắp tra xét đến Đồng Thâu Đại Đỉnh thời điểm. Oanh, nghiêng sát bên trong một luồng sức mạnh khổng lồ như thép như sắt. Lấy nhanh hơn Vương Xung tốc độ bắn như điện mà đến. Ở cuối cùng một chốc cái kia, một tiếng vang ầm ầm tầng tầng đánh trúng Vương Xung ở sâu dưới lòng đất cấp tốc đi tới tinh thần lực. Lần này tinh thần lực va chạm, không khác nào một lần toàn lực giao thủ. Dù cho là Vương Xung, trong chớp mắt này cũng không khỏi cả người chấn động. Tinh thần lực kịch liệt gợn sóng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.